Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 519, cầu nại Hà Hiện. Lại trăm năm vội vàng mà qua, Ngao Đặc Man vẫn như cũ chưa chết. Chó con còn tại ngủ say. Trong hỗn độn, thân mã hai con ngươi khép hờ, khí tức giấu kỹ, có loại trở lại nguyên trạng vận vị. Trăm năm qua hắn một mực là được bộ dáng này, mười phần bình thản. Hắn không tiếp tục cưỡng ép dung hợp thể nội song đạo quả, mà là ổn định lại tâm thần, lắng đọng tự thân, thể ngộ tự thân chân thật nhất trạng thái, cảm thụ hai loại hệ thống tu luyện chỗ giống nhau và chỗ khác nhau điểm. Hắn tin tưởng, vạn đạo trăm sông đổ về một biển, đi đến cuối cùng là biết hội tụ vào một chỗ. Đạo cùng đạo, pháp cùng pháp, nhất định có chung, chung tan ra địa phương. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã không cách nào hoàn mỹ dung hợp xong đạo quả, vậy liền bỏ qua rơi một chút trên đường đi qua tương phản, dung hợp đại bộ phận lẫn nhau thích ứng. Mà lại, từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác, hắn không thuộc về thời đại này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi, mà Già Thiên Pháp lại có đại nhân quả, nói không chừng ngày đó lại sẽ bị che đậy, cho nên hắn mới bức thiết muốn đem ngũ đại bí cảnh dung hợp vào tự sáng tạo hệ thống bên trong. Một bước này hắn không đi không được. Chém. Đột nhiên, thân mã mở ra hai con ngươi. Chói lọi ánh sáng sáng chói như lửa. Mang theo một phần quyết tuyệt. Răng rắc. Hắn tiên đài sụp đổ. Tiên đài bí cảnh ở vào đầu lâu bên trong, là thai nghén nguyên thần nơi cất giấu thân thể hồn phách, cũng là Già Thiên Pháp thứ 5 bí cảnh, vô cùng trọng yếu. Thế nhưng, ngay hôm nay, nó lại bị thân mã mạnh mẽ chém nát. Vô lượng thần lực chấn động kịch liệt, như ngân hà xung kích cổ tinh, thanh thế ngập trời. Bất quá, tất cả gợn sóng đều bị thân mã kiềm chế ở toàn thân một trượng bên trong. Tiểu thế giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không dậy nổi gợn sóng. Tan ra, vào giờ phút này, đầu của hắn bên trong khai môn, hưu môn cùng mi tâm chi môn cùng nhau mở ra, bộc phát ra hấp lực cường đại, sắp sụp nát sau tiên đài năng lượng điên cuồng thôn phệ. Hắn đạo cùng Già Thiên Pháp khác biệt, cũng không phải là từ phần bụng luân hải bắt đầu, mà là từ nguyên thần cất bước. Hắn cần trước quan tưởng thần mai, dẫn thiên địa nguyên khí mở ra nhục thân hạt nhỏ, cái này liền cần cường đại tinh thần lực làm chèo chống. Tiên đài vỡ, ba môn sinh, đầu của hắn bắn ra sáng chói ánh sáng thần thánh, mơ hồ trong đó lại mang theo một tia như có như không tiên khí. Mười phần khủng bố cùng kinh người. Thế nhưng, cùng trong lúc nhất thời, thân mã thất khổng đều đang chảy máu. Nguyên thần chi hỏa sáng tối chập chờn, hiển nhiên bị thương rất nặng. Tự chém tiên đài bí cảnh, mang ý nghĩa tự chém tu vi. Tu sĩ tầm thường nếu là làm như vậy, nhẹ thì tàn phế, nặng thì khó giữ được tính mạng, hung hiểm vô cùng. Cho dù là hắn, có được cực đạo đỉnh thân thể, cái này một chém cũng cho hắn mang đến cực nặng đạo thương, cần tốn hao thời gian dài dằng dặc mới có thể triệt để chữa trị. Cứ việc giá phải trả rất nặng, liền nguyên thần đều bị xé mở. Thế nhưng một bước này hắn không đi không được. Hắn đạo, từ trước đến nay bá đạo, giảng cứu chính là duy ta duy nhất, một đạo phá vạn đạo. Hắn đã sáng tạo pháp thành công, lựa chọn đi con đường của mình. Như vậy không cần nói Già Thiên Pháp đến cỡ nào sáng chói tương lai, hắn đều được lựa chọn dứt bỏ, độc tôn chính mình đạo. Một con đường đi đến đen, không thành công, liền thành nhân. Răng rắc, hắn mi tâm cối xay ấn ký bắt đầu chậm chạp chuyển động. Đại đạo ký hiệu lấp lóe, ngũ sắc thần quang sáng chói, tiên đài bí cảnh phun ra đến thần lực và từng cái nhỏ môn, toàn bộ bị đặt vào cối xay bên trong, một lần nữa rèn đúc. Đây là tại cân bằng tiên đài lực lượng cuồng bạo, không nhường ba môn thoáng cái nhận ép quá lớn. Chậm rãi, hỗn độn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thân mã lập thân trong đó, một chút xíu hấp thu tiên đài lực lượng, đồng thời chữa trị bị thương đạo thương. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, Trong nháy mắt 200 năm đi qua, thần mã tựa hồ quên đi chính mình thân ở hiểm địa bên trong. Cũng quên ngoại giới Ngao Đặc Man, hoàn toàn đắm chìm trong dung hợp tiên đài bí cảnh bên trong. Một ngày này, hắn đạo tổn thương hoàn toàn chữa trị, nguyên thần óng ánh sáng chói, giống như một vòng mặt trời, có thể chiếu rọi vũ trụ bát phương. Nếu là có người tinh tế quan sát, sẽ gặp phát hiện nguyên thần của hắn lại tràn ngập ra nhàn nhạt tiên khí. Đã gần tiên, rất rõ ràng, dung hợp tiên đài bí cảnh phía sau chiến lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo từng tia từng sợi tiên uy, nhường người chấn kinh. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì chính mình chiến lực tăng lên mà đắc chí. Bởi vì trừ tiên đài bí cảnh bên ngoài, còn có tứ đại bí cảnh chưa dung hợp. Đi sai bước nhầm một bước đều có thể vạn kiếp bất phục. Lại chém, thân mã quát nhẹ, lần nữa chém xuống đạo hạnh của mình. Lần này, vỡ vụn chính là hóa long bí cảnh. Bí cảnh này chuyển tiếp, cấu kết thân thể cùng nguyên thần. Ý nghĩa phi phàm, sinh linh xương sống lưng tựa như một con rồng lớn. Mở ra bí cảnh này liền như là cá chép vọt long môn. Thân mã chém hóa long bí cảnh, không khác chém xương sống lưng của mình. 10 phần nguy hiểm, hô hô, hắn há mồm thở dốc, cắn răng kích hoạt trong cơ thể sinh môn cùng thương môn. Đồng thời lấy chỗ mi tâm cối xay ấn ký cân bằng lực lượng cuồng bạo. Đúc mạnh nhất chân long đạo cơ, ngoài ta còn ai? Cứ như vậy, hắn nương tựa theo bền gan vững chí ý chí cùng quyết chí thề không đổi tín niệm. Mạnh mẽ nấu 100 năm thời gian, mới đưa hóa long bí cảnh triệt để dung hợp. Chém, chém, chém. Sau đó 200 năm, tứ cực, đạo cung, luân hải tam đại bí cảnh cũng bị chém vỡ. Sau đó bị 9 môn thôn phệ hấp thu, hóa thành kiên cố nhất đạo cơ, lắng đọng ở thân mã trong cơ thể. Tốn dòng dã 500 năm thời gian, hắn mới cuối cùng tiêu hóa dung hợp ra thiên pháp đại bộ phận đạo quả. Lúc này, trong cơ thể hắn 9 môn mở rộng, pháp lực dâng trào, sáng chói ánh sáng xé rách hỗn độn, giống như chiếu sáng vĩnh hằng dòng sông thời gian. Khiến người ngạc nhiên là, hắn 9 môn không còn là đơn độc tồn tại, ra thiên pháp ngũ đại bí cảnh toàn bộ hóa thành kiên cố nhất kết nối thông đạo. Đem 9 môn từng cái ăn khớp cùng một chỗ, khiến cho hắn có thể thời khắc thường trú cực đạo đỉnh. Nói một cách khác, hắn hiện tại liền như là có được vô hạn hỏa lực. Toàn thân đạo lực liền thành một khối, có một loại vô địch khí tức. Oanh, một tiếng, hắn mở ra 2 con ngươi, thân thể thi triển ra, nháy mắt trống ra hỗn độn, phảng phất muốn khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Đợi chỗ này nhanh 800 năm đi. Hắn nhẹ giọng thì thầm, mang theo một cỗ nhàn nhạt tang thương. Nói thật, hắn tự ra thế về sau, còn chưa hề ở một chỗ dạo qua thời gian dài như thế. Lâu hắn đều nhanh quên chính mình là ai, từ chỗ nào đến, lại muốn đi nơi nào. Lão thân, mau ra đây, cầu nại hà xuất hiện. Đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến chó con sục sôi thanh âm cao vút, nhường thân mã nháy mắt bừng tỉnh. Bạch, hắn trực tiếp xông ra hỗn độn, đi tới tiểu thế giới bên trong, nhìn chằm chằm bầu trời màn tre, thân thể nhịn không được run, phấn khởi vô cùng. Ngoại giới, sông Vong Xuyên bên trong, một tòa cổ pháp cầu đá vắt ngang trong đó, kéo dài đến xa xôi không biết chỗ. Làm cây cầu này xuất hiện lúc, hãm tiên bên trong màu đỏ bụi bặm tiêu tán rất nhiều. Quỷ dị sinh linh cũng tại không ngừng thối lui. Sát cơ không còn như trước đó như vậy nồng đậm. A, Ngao lão tặc lại còn không chết. Thân mã nhìn xem màn tre bên trong cái kia đạo gầy còm thân ảnh, rất là chấn kinh. Lúc này Ngao Đặc Man hình dáng tướng mạo đại biến, hắn toàn thân gầy như que củi, chỉ còn da bọc xương, tóc đều rơi sạch, nhìn tựa như là chết đi thật lâu thi hài. 300 năm trước, hắn món kia đặc thù dị bảo ngũ hành kỳ liền vỡ vụn. Hắn lập tức lấy ra một kiện chuông đồng bộ dáng pháp bảo. Sau đó lại kiên trì 100 năm. Lại về sau, hắn lục tục ngo ngoe lấy ra không xuống 10 cái pháp bảo. Đồng thời lượng lớn nuốt ăn đan dược, bổ sung tiên lực, đến cuối cùng trăm năm, pháp bảo cùng đan dược đều hao tổn không? Hắn chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, ở hãm tiên bên trong trốn đông trốn tây, không ngừng tìm yếu kém địa thế tị nạn. Cuối cùng, hắn còn là sống xuống dưới ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, tiên cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch, hãm tiên lại như thế nào? Không phải cũng đồng dạng không giết chết được ta. Nhìn xem cầu Nại Hà, Ngao Đặc Man vui mừng nhướng mày, ngửa mặt lên trời cười to, lời nói ở giữa hiện ra hết chân tiên phong cách vô địch. Khá lắm, liền ta lời kịch cũng dám đoạt, nhìn ta không chơi chết ngươi. Thần mã nắm chặt long chảo, chiến ý bừng bừng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.